Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 44, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Tiêu Long đám người tiếp tục cưỡi phi hành ma thú đi tới Gia Mã Đế quốc trung tâm, Gia Mã Thánh Thành. Gia Mã Thánh Thành không hổ là Gia Mã Đế quốc trung tâm, quy mô không phải là Hắc Nham Thành hay Ô Thản Thành có thể so với. Mà tại phía bắc Gia Mã Thánh Thành, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Gia Mã Đế quốc đại quái vật Vân Lam Tông. Vân Lam Tông là Gia Mã Đế quốc lớn nhất tông môn, hơn nữa bên trong còn có tồn tại một cái duy nhất lục phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà. Bởi vì 8 năm tổ chức một lần luyện dược sư đại hội sắp tới cho nên trong thành nơi nào cũng có thể thấy luyện dược sư bóng dáng. Luyện dược sư đại hội là hàng năm Gia Mã Đế quốc được mong đợi nhất sự kiện, rất nhiều thế lực đều chú ý. Tại lần trước luyện dược sư đại hội quán quân chính là Đan Vương Cổ Hà, hắn lúc đó cũng chỉ mới là một cái tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng sau đó hắn liền gia nhập Vân Lam Tông, tại Vân Lam Tông bồi dưỡng mấy năm liền tăng lên 2 cấp trở thành Gia Mã Đế quốc số 1 luyện dược sư. Lần này luyện dược sư đại hội Tiêu Long cũng tham gia, chỉ không biết lần này đại hội quán quân sự là ai, trong nguyên tác cũng chưa từng nhắc qua. Tiêu Long bây giờ đã có dị hỏa, trình độ luyện dược đã có thể so sánh với nhiều năm ngũ phẩm luyện dược sư, cũng không sợ bất kỳ đối thủ nào, lấy hắn đẳng cấp cũng không cần thiết phải tham gia, Tiêu Long chỉ muốn mở mang kiến thức một cái mà thôi. Tại trên phồn hoa đông đúc đường phố, một nam 6 nữ đi trên đường vô cùng hấp dẫn người xung quanh ánh mắt. Tuy nhiên không có một người dám đi lên bắt chuyện, bởi vì bên trong đội ngũ có 3 cái luyện dược sư, ngoài ra trong đó xinh đẹp nhất nữ nhân khí thế quá mức kinh khủng, không có người dám đến gần. Thấy đám người đi đến, những người xung quanh không tự chủ lùi qua hai bên nhường đường. "Ca ca, chúng ta tiếp đó muốn đi nơi nào?" Thanh Lân nhìn Tiêu Long hỏi. "Đi tới phòng đấu giá của đế đô xem một chút trước, nơi đó vốn là nơi giao dịch lớn nhất của Gia Mã Đế quốc. Ta đã thông chi Hải lão, hắn sẽ cho người đón tiếp chúng ta." Tiêu Long nhàn nhạt nói. Ngày xưa băng hoàng trở về khiến cho Gia Mã Đế quốc toàn bộ chấn động, tin tức này lấy tốc độ vô cùng kinh khủng nhanh chóng lan truyền ra. Thân là người có liên quan, Tiêu Long không có khả năng không biết. Trước khi Hải Ba Đông rời đi, Tiêu Long có cùng hắn trao đổi một ít phương thức liên lạc, trước khi đi vào đế đô hắn đã thông báo sẵn cho Hải Ba Đông là mình đến. Hiện tại Hải Ba Đông ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chuẩn bị đón tiếp. Cước bộ đám người không nhanh không chậm chậm đi trên đường. Rất nhanh một cái to lớn kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại cuối ngã tư đường, tại đám người trong tầm mắt khối kiến trúc giống như một cái động không đáy kia, như một con quái vật lớn đem dòng người cuồn cuộn không ngừng đi ra đi vào. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế quốc, nếu so về tài phú thì có thể nói là giàu có nhất Gia Mã Đế quốc, bây giờ lại thêm băng hoàng trở về, những gia tộc khác càng không thể so sánh. Đám người Tiêu Long tiến vào phòng đấu giá, ánh mắt nhu hòa nhẹ xuống, tiếng huyên náo ở ngoại giới tựa hồ cũng là ở thời khắc này bị ngăn cách như nhau, ngắn. Góc truyện audio.com, ngủn vài thước khoảng cách nhưng là giống như hai cực thiên địa cách xa nhau. Đám người vẻ mặt kinh dị nhìn đại sảnh khổng lồ giống như một cái thành thị thủy tinh kia, Tiêu Long cũng chưa từng gặp qua hoành như vậy cảnh tượng, qua huống chi là chúng nữ. Đi bộ tại trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi, hộ vệ võ trang hạng nặng tùy ý có thể thấy được, trên ngực hộ vệ này cũng đeo huy chương của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hiển nhiên, bọn họ vốn là lực lượng tinh nhuệ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc Tiêu Long đoàn người tiến vào đại sảnh, hắn rõ ràng cảm giác được có không hề ít hơn 20 đạo ánh mắt bén nhọn từ trên từng bộ vị của thân thể mình đảo qua, sau một lúc lâu, các ánh mắt bén nhọn mà độc ác mới chậm rãi thu liễm mà quay về. Chậc chậc, quả không hổ là một trong tam đại gia tộc. Tiêu Long lắc đầu chậc lưỡi nói, chủ nhân, chúng ta làm sao để gặp được Hải Ba Đông? Tuyết nữ hỏi, yên tâm, ta đã có cách. Nói xong Tiêu Long liền tại trong nạp giới lấy ra một cái lệnh bài, sau đó hướng về một cái hộ vệ đi đến. Hộ vệ nhìn thấy Tiêu Long đi đến còn muốn nói gì đó, tuy nhiên tại nhìn thấy trên tay hắn lệnh bài lúc hai mắt không khỏi trừng lớn, thái độ liền trở nên cung kính, ngoan ngoãn dẫn Tiêu Long đoàn người rời đi. Lệnh bài này là lúc trước Hải Ba Đông đưa cho Tiêu Long, xem như là thân phận chứng minh, có nó hắn tại Mễ Đặc Nhĩ thương hội sẽ làm việc rất thuận lợi. Hộ vệ dẫn đám người đi tới đại sảnh. Nơi này vốn là một địa phương dành cho nhân viên cao tầng bên trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ xuất nhập, nơi này vốn là một mảnh yên tĩnh, nhưng hôm nay lại vô cùng huyên náo, giống như là có đại nhân vật nào đó muốn tới. Mà sự thật đúng là như vậy, chỉ thấy bên trong đại sảnh xuất hiện 3 cái thân ảnh, 2 nam 1 nữ. Mà một người trong đó là Tiêu Long người quen, Hải Ba Đông. đấu hoàng cường giả không phải lúc nào muốn gặp mặt cũng có thể gặp được, hôm nay băng hoàng xuất hiện hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cách chương.